Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1531, lời cuối sách. Hoàng, lời cuối sách hoàn thành rồi. Khi viết cuốn sách này, kỳ thực ta không chuẩn bị quá nhiều, nghĩ đến một ý tưởng, làm một đại cương đơn giản, thiết lập cảnh giới võ đạo, thế giới quan đại khái, cùng đại cương cốt truyện khoảng 10 vạn chữ, liền bắt đầu động bút. Khởi điểm rất cuốn, chuẩn bị quá nhiều, tồn cảo quá nhiều, vạn nhất thử nước thất bại, cắt sách rất đau lòng, đây là một vấn đề rất thực tế, cho nên lúc đó cũng không chuẩn bị quá nhiều, nghĩ PK qua cửa rồi, sách sẽ không thất bại nữa, lại hoàn thiện đại cương. Kết quả, sách quả thật nổi lên, thành tích cũng nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng bởi vậy đại cương vẫn chưa hoàn thiện lắm, rất nhiều lúc, nghĩ đến đâu viết đến đó, Tắc Văn mới tranh thủ bổ sung đại cương phía sau, mạch truyện đại khái, đến linh vực thiên, cốt truyện có chút không đủ phong phú, thiết lập nhân vật cũng không rõ ràng như biên hoang và nội vực thiên, viết đến thái hạo thiên, đã không còn gì để viết, thực lực của nhân vật chính đã chân chính vô địch, thái hạo thiên nếu muốn viết, cũng chỉ là thu đồ đệ, sau đó giả bộ ngầu, nhưng đã hành đạo rồi, cảnh giới đã đến đỉnh rồi, đột phá của đồ đệ lúc còn yếu, không thể mang lại phản hồi cho nhân vật chính nữa, chỉ còn con đường ra sân giả bộ ngầu, cốt truyện đã không còn mới mẻ, cho nên đến đây kết thúc, vừa vặn. Thái hạo thiên rất ngắn, nhưng cũng hoàn chỉnh, hố nên lấp, đều đã lấp hết. Nói về việc cập nhật, sau khi đổi sang một chương 4.000 chữ, kỳ thực ta cũng muốn khôi phục hai chương, nhưng đại khái là viết đến phía sau có chút mệt mỏi, hoặc là nhiệt huyết giảm bớt, cũng hoặc là tâm khí không đủ, mỗi lần viết xong một chương, lại viết chương thứ hai, đều cảm thấy lực bất tòng tâm, cốt truyện trống rỗng, viết không nổi, cho nên vẫn chưa thể khôi phục hai chương. Nói về bình luận sách, lúc mới bắt đầu viết sách, ta mỗi ngày đều xem bình luận sách, sau khi lên giá cũng mỗi ngày đều dành thời gian xem bình luận sách, nhưng thời gian xem bình luận sách tương đối ít hơn, quan tâm cũng tương đối giảm bớt, có lúc bình luận sách hiển thị ở hậu trường cũng sẽ bỏ sót, ngoại trừ bình luận rất tiêu cực, ta bình thường đều không xóa, còn bình luận quá tiêu cực, dù sao cũng có ảnh hưởng, cho nên cũng xóa. Kỳ thực ta cũng muốn trả lời bình luận, nhưng hiện tại hậu trường tác giả trả lời, đều phải liên kết điện thoại mới được, lúc viết sách cũ, còn không cần, có thể trực tiếp trả lời ở hậu trường, điện thoại của ta đã liên kết với tài khoản cũ, lúc thêm liên kết tài khoản này thì thất bại, không thể liên kết tài khoản, sau đó ta đã không làm nữa, điều này cũng dẫn đến ta không thể trả lời bình luận, nhớ lúc hậu trường trục trặc, đã thành công trả lời một lần, cuốn sách này ta cũng không lập. Nhóm độc giả, sách mới xem tình hình, có nên lập nhóm độc giả hay không, sách mới còn chưa quyết định khi nào viết, nghỉ ngơi một thời gian đã, sách mới ra, sẽ đăng một chương riêng, hy vọng các độc giả đại lão, có thể tiếp tục ủng hộ, cảm ơn. Nói về thành tích, sách mới hoàn thành, đặt cao hơn 6 vạn, đặt trung bình hơn 1.200.000, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, chúc mọi người, trung thu vui vẻ, gia đình đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn. Bán đạo thanh phong kính bút, hẹn gặp lại ở sách mới. Thư vô bất khả tư nghị, không năm tháng, không thời gian trôi, không chúng sinh vạn vật, tất cả đều trống rỗng, không thể diễn tả. Giữa hư vô này, một ý niệm huyền diệu, vô hình vô thể, vô thanh vô sắc, tựa như hư vô mà lại vượt trên hư vô, xuất hiện rồi ngự trị trên hư vô, cho đến khi một đạo kim quang chiếu rọi hư vô, như đại đạo vô cùng vô tận, ý niệm này lan tỏa trên hư vô. Kim quang biến mất, trở về vô hình, nhưng hư vô dường như có thêm bụi trần, không còn thuần túy hư vô nữa, mà có vật chất. Bụi trần hội tụ, dần dần hình thành một mảnh đất nhỏ. Không biết năm tháng đã sinh ra chưa, trên mảnh đất nhỏ, nhờ ý niệm siêu việt hư vô, mọc lên một cây non, dần dần lớn thành cây đại thụ sum suê. Giữa hư vô, cây đại thụ cô độc sinh trưởng, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, trên cây đột nhiên kết một quả, quả chín rồi rơi xuống. Ầm. Hư vô lần đầu tiên có âm thanh. Vỏ quả nứt ra, lộ ra hạt bên trong, hình người, tỏa ánh hào quang, rơi xuống đất rồi dần dần lớn lên, cuối cùng mở mắt, sinh linh đầu tiên ra đời. Sinh linh hình người lớn lên, không biết năm tháng là gì, chỉ thi thoảng ngồi dưới gốc cây, như đang cảm ngộ điều gì, như đang quan sát điều gì, cũng nhìn về phía hư vô bên ngoài cây. Theo sự cảm ngộ, sinh linh hình người dường như có thu hoạch, lực lượng trong cơ thể ngày càng mạnh, đồng thời cũng có năng lực huyền diệu hơn, hắn thỉnh thoảng rời khỏi phạm vi cây, đi trong hư vô. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, một cảm xúc cô đơn xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn cây, nay cây đại thụ này, từ cảm giác hùng vĩ to lớn, đến nay trong mắt hắn cũng trở nên bình thường, dường như hắn còn mạnh hơn, còn có lực lượng hơn cả cây. Trong một lần cảm ngộ, sinh linh hình người như có điều ngộ ra, lẩm bẩm, bao la vô tận, chí cao là trời, ta nên có một cái tên, gọi là Hạo, vậy. Hạo, nhìn hư vô, nhìn cây bên cạnh, lại cảm ngộ sự huyền diệu không thể diễn tả, như thấy được sự ra đời của chính mình, thấy hư vô không còn là hư vô. Ta, Hạo, cũng nên sáng tạo ra thứ gì đó sao? Lấy cây làm gốc, sáng tạo thiên địa vạn vật. Hạo, nhìn cây, có chút linh cảm, hắn bẻ một cành cây, bước vào hư vô, dùng hết sức lực chém vào hư vô. Ầm. Hư vô chấn động, có tiếng vang lên, Hạo mỉm cười, hắn không ngừng vung cành cây, không ngừng chém vào hư vô, một lúc nào đó hư vô lóe sáng, tiếng nổ vang lên, hư vô bị chém vỡ. Ha ha ha, tốt, tốt, quả nhiên là vậy, đây là lôi đình, đúng rồi, gọi là lôi đình, ta muốn Hạo không còn cô đơn nữa. Từ đó về sau, Hạo mỗi ngày đều chém hư vô bị hắn chém ngày càng lớn, lôi đình cũng ngày càng nhiều, nơi đó như tràn ngập lôi đình. Không được, vẫn không được, Hạo chìm vào suy tư, chỉ có lôi đình thì có ý nghĩa gì? Hắn ngồi dưới gốc cây, bắt đầu cảm ngộ cái huyền diệu không thể diễn tả, cuối cùng cũng có thu hoạch, rồi lại bắt đầu chém. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng chém giết, hư vô xung quanh cây đã biến mất, thay vào đó là một biển lôi đình, tiếng sấm rền vang, ánh chớp đủ màu sắc, Hạo nhìn cảnh tượng này, trên mặt lộ vẻ mong đợi. Hạo bây giờ đã càng ngày càng mạnh, không còn như lúc ban đầu, đã có thể dễ dàng chém vỡ hư vô, tạo ra một vùng lôi đình. Lấy cây đại thụ làm gốc, khai thiên lập địa, sáng tạo thế gian, sinh ra thiên địa vạn vật, Hạo nghĩ một cách phấn khởi, hắn bắt đầu công cuộc khai thiên lập địa của mình, lấy cây làm gốc, khai thiên lập địa, sáng tạo vạn vật. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hạo, một thế giới rộng lớn ra đời, khai thiên chi lôi rền vang, chém vỡ hư vô, linh khí ra đời, hư vô bị chém vỡ, cũng xuất hiện khí ngưng tụ không tan. Lôi đình cạn kiệt, khí không tan lắng xuống thành đất, linh khí bay lên, hình thành trời, từ đó thiên địa ra đời, Hạo nhìn cảnh này, phấn khích chạy khắp thiên địa, mà nơi ban đầu phá vỡ hư vô, có ánh sáng ngưng tụ, đủ màu sắc. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, nơi ban đầu, ánh sáng ngưng tụ dường như tràn ra, một đạo ánh sáng chiếu sáng thế gian, đó là một đạo tử quang. Hãy lấy cái này làm dấu mốc cho năm tháng đi, tuần hoàn không ngừng, một ánh sáng một kỷ nguyên, một ánh sáng một năm tháng. Hạo phấn khích lẩm bẩm. Đất đã có, nhưng vạn vật vẫn chưa sinh ra, Hạo chìm vào suy tư, hắn nhắm mắt ngồi, cảm ngộ cái huyền diệu thâm thẳm, tìm kiếm phương pháp sinh ra vạn vật. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, khi Hạo mở mắt ra, hắn phát hiện thiên địa này lại trôi dạt khỏi vị trí ban đầu, hơn nữa dường như có chút lỏng lẻo, như thể không bao lâu nữa sẽ sụp đổ, hắn lập tức phiền não, một lúc nào đó, hắn nhìn thấy cây đại thụ hùng vĩ kia, vẫn vững vàng cắm rễ ở đó, hơn nữa còn to lớn hơn, lập tức có ý tưởng. Vì vậy, Hạo lấy cây làm trụ cột thiên địa, rễ cây làm đất, tán cây làm trời, thiên địa rộng lớn thực sự xuất hiện, khí tức tỏa ra từ cây đại thụ, khiến thiên địa có sinh cơ, những mầm cây xanh mơn mởn mọc lên trên mặt đất. Sau này, cây này sẽ được gọi là thiên địa thụ, hoặc là sáng thế thụ. Hạo ngự trên tán cây, đây chính là trời của thiên địa, nơi cao nhất, hắn có một cảm giác cao cao tại thượng, nhìn xuống mặt đất rộng lớn bên dưới, nhìn những mầm cây lớn lên mạnh mẽ, thật huyền diệu. Lại một lần bế quan, khi Hạo tỉnh lại, mặt đất đã phủ đầy rừng rậm, trăm hoa đua nở, xinh đẹp phi thường, Hạo vô cùng phấn khích, đi khắp mặt đất, thưởng thức những cảnh đẹp khác nhau. Không biết bao nhiêu năm tháng sau, Hạo lại cảm thấy cô đơn, thiên địa rộng lớn, vậy mà chỉ có một mình hắn, trong sự cô đơn này, Hạo lại bắt đầu nghĩ cách tìm một người bạn đồng hành. Hắn bẻ một cành cây, chôn xuống đất, khoanh chân ngồi trên nơi chôn cành cây, tỏa ra khí tức của mình, ấp ủ cành cây đó, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, cành cây sống lại. Đây là một sinh linh có sừng, hình dài, sừng này chính là cành cây ban đầu, còn chân ngắn chính là mầm non của cành cây. Xì, sinh linh hình dài, quấn quanh cổ tay Hạo, phát ra tiếng xì xì, Hạo vô cùng phấn khích, vuốt ve sinh linh này, nói, ngươi hãy gọi là Ly đi, Hạo cùng Ly làm bạn, sống trên mảnh đất rộng lớn này, Ly ngày càng lớn, Hạo cưỡi Ly, du ngoạn khắp thiên địa, vô cùng vui vẻ, nhưng theo năm tháng trôi qua, cảm giác cô đơn lại xuất hiện. Nhìn thiên địa do mình khai phá, vẫn quá hoang vắng, quá cô đơn, vì vậy Hạo lại bế quan, hắn muốn lĩnh ngộ, làm sao mới có thể khiến thiên địa này xuất hiện nhiều sinh linh hơn. Sau khi Hạo bế quan hết lần này đến lần khác, khai thiên lập địa hết lần này đến lần khác, cuối cùng chúng sinh vạn vật cũng ngày càng nhiều, thiên địa ngày càng rộng lớn, cuối cùng, sinh linh hình người như hắn cũng xuất hiện, Hạo vô cùng phấn khích, bắt đầu truyền lại kiến thức, truyền thụ phương pháp tu luyện. Thiên địa ngày càng hoàn thiện, chúng sinh vạn vật vô số, Hạo nhìn thiên địa này, cảm giác thành tựu dâng trào, hắn ngự trên trời, nhìn sự biến đổi của mặt đất, cho đến một ngày, hắn nhìn thấy một con thú lại ăn thịt người, hắn muốn can thiệp, nhưng lại dừng lại. Lúc này, trong lòng hiện lên quy luật và chí lý của thiên địa, đây là cảm ngộ của hắn, đây là bản chất vận hành của thiên địa, hắn lặng lẽ quan sát, không can thiệp. Không lâu sau, người tu luyện có thành tựu, thực lực cường đại, săn giết thú dữ, chia nhau ăn, từ đó có được thu hoạch, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, thực lực càng mạnh hơn. Trong thiên địa xuất hiện đủ loại hình thức săn mồi, dường như vật này khắc vật kia, vật này lấy vật kia làm thức ăn, mà con người lại là kẻ thông minh nhất, giỏi tu luyện và sáng tạo nhất, Hạo có cảm giác, dường như đã ngộ ra điều gì đó, hắn bế quan. Đợi đến khi hắn ra khỏi bế quan, vạn vật trên thiên địa càng phong phú hơn, người tu luyện thực lực ngày càng mạnh, bộ lạc nhân tộc cũng ngày càng nhiều, cuối cùng, nhân tộc và nhân tộc xảy ra chiến tranh và thôn tính lẫn nhau, cuối cùng thành lập một quốc gia. Mấy người được Hạo truyền thụ tu luyện chi pháp, là đệ tử của hắn, cũng trở thành một trong những thủy tổ của nhân tộc, bọn họ vô cùng cường đại, bọn họ cũng muốn lên trời, bái kiến sư tôn. Thiên địa lớn hơn ta, vậy thì thiên địa này, gọi là Thái Hạo đi. Hạo, đặt tên cho thiên địa này. Năm tháng trôi qua, thiên địa không ngừng lớn mạnh, người phi thăng cũng ngày càng nhiều, vạn tộc đều có cường giả, sau khi lên trời, không biết từ khi nào, có người phát hiện ra sáng thế thụ, bẻ một cành cây, luyện thành thần khí, đại sát tứ phương, trở thành người mạnh nhất dưới trướng Hạo. Tham vọng cũng từ lúc này nảy sinh, vì vậy, cường giả đi tìm sáng thế thụ, luyện chế thần khí ngày càng nhiều, ban đầu Hạo không ngăn cản, dù sao bẻ vài cành cây cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sáng thế thụ. Lại một lần bế quan, khi hắn tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện, sáng thế thụ vậy mà đã bị bẻ mất 1/3 cành cây. Mà những người này, cầm thần khí luyện chế từ cành sáng thế thụ, đại sát tứ phương, thông tính lẫn nhau. Cuộc đại chiến vạn tộc lần thứ nhất bùng nổ, mặt đất nứt toát, trời cũng rung chuyển không ngừng, nhìn cảnh tượng này, Hạo có chút sững sờ, đây là do chính mình tạo ra, tại sao lại hỗn loạn như vậy, tràn ngập xâm chiếm và chém giết. Không biết vì sao, trong lòng hắn nảy sinh một tia ý niệm, như muốn bóp chết tất cả, khiến mọi thứ đều hủy diệt, trở về hư vô ban đầu. Chỉ còn lại một mình hắn, yên tĩnh cảm ngộ huyền diệu vô thượng. Tia ý niệm này đến nhanh đi cũng nhanh, Hạo thở dài, hắn một tay trấn áp những đồ đệ của mình, giam bọn họ lại, trách mắng bọn họ, để bọn họ bế quan tự kiểm điểm. Đồng thời, để ly canh giữ sáng thế thụ, không cho bất cứ ai đến gần, càng không cho bẻ cành cây. Đại chiến vạn tộc lần thứ nhất kết thúc. Sau khi những đệ tử bị trấn áp đều đã nhận lỗi, Hạo thả bọn họ ra, dặn dò bọn họ duy trì thiên địa trong sạch, duy trì trật tự thiên địa. Sau khi chúng đệ tử rời đi, tận tâm tận lực duy trì thiên địa, Hạo quan sát một thời gian dài, xác định thiên địa sẽ không hỗn loạn nữa, mới chuẩn bị bế quan lĩnh ngộ đại đạo. Trước đó, dặn dò Ly phải canh giữ sáng thế thụ thật tốt, không được để người khác bẻ cành cây, Hạo mới yên tâm bế quan. Thái Hạo nghênh đón thời đại thịnh vượng tu luyện, các tộc thiên tài kiệt xuất, những lão tổ kia, vì bị Hạo cảnh cáo nên không dám manh động, nhưng giữa bọn họ, vì vấn đề lợi ích, vì một số mâu thuẫn vốn có, cũng dần dần sâu sắc thêm, cho đến một lần chém giết giữa lớp trẻ, mâu thuẫn lớn lại một lần nữa bùng nổ. Đầu tiên là một trong những lão tổ của nhân tộc, một hậu bối được cưng chiều hết mực, thiên phú xuất chúng, cũng là một trong những thiên tài nổi tiếng của nhân tộc, được coi là cường giả có khả năng phát triển đến cấp bậc lão tổ, kết quả lại bị thiên tài của ba tộc khác vây giết. Trong mắt nhân tộc, ba tộc này kiêng kỵ nhân tộc cường đại, nên mới thiết kế vây giết thiên tài của nhân tộc, đại chiến bùng nổ, nhân tộc phát động chiến tranh trả thù, ba tộc còn lại không chống đỡ nổi, liền đi vận động các đại tộc khác, nói rằng nhân tộc thế lớn, một khi bọn họ thua, tiếp theo sẽ là các đại tộc khác. Vì vậy, các tộc liên thủ ép nhân tộc đình chiến, bất đắc dĩ, nhân tộc chỉ có thể tạm thời đình chiến, nhưng lại không cam tâm dừng lại ở đó, nên chuẩn bị lén bẻ cành sáng thế thụ, luyện chế thần khí mạnh mẽ, trấn áp các tộc khác. Nhưng sáng thế thụ có Ly canh giữ, mà thực lực của Ly cực kỳ mạnh mẽ, không ai dám mạo phạm. Nhưng nhân tộc lại mất hơn ngàn năm, lừa gạt Ly, khiến Ly lơ là cảnh giác, hơn nữa còn làm đủ loại mỹ thực, hối lộ Ly, Ly ăn của người ta ngắn tay, nhất thời mềm lòng, liền để nhân tộc bẻ một cành cây, luyện thành thần khí. Đại chiến lại bùng nổ, một tộc nhân tộc, chống lại nhiều tộc, hơn nữa còn thu nạp một số tiểu tộc quy thuận, chỉ trong vòng ngàn năm ngắn ngủi, đã diệt hai đại tộc, các đại tộc khác cảm nhận được nguy cơ, cũng đến trộm cành sáng thế thụ, Ly không cho, các lão tổ liền khóc lóc om sòm, nói rằng nếu không phải Ly phạm lỗi, cũng sẽ không có kết quả này, giữa các tộc, phải duy trì cân bằng, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra đại họa, đến lúc đó Ly cũng sẽ bị trách tội. Ly thấy vậy, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, để các lão tổ bẻ cành cây, như vậy, đại chiến chân chính, liền bùng nổ, thần khí va chạm, mặt đất vỡ vụn, thiên khung nứt toát, toàn bộ thiên địa đều bị trọng thương, Hạo cũng bị đánh thức trong lúc bế quan. Lần này, Hạo bị đánh thức trong lúc cảm ngộ đại đạo, nhìn đại chiến thảm khốc, nhìn thiên địa tan hoang, hắn vô cùng phẫn nộ, trong lòng dâng lên hung khí, lại một lần nữa nảy sinh ý niệm, thiên địa không nên tồn tại, mình nên một mình, yên tĩnh lĩnh ngộ đại đạo, không ai quấy rầy mới tốt. Hạo phẫn nộ, ầm ầm ra tay, trấn áp tất cả đồ đệ của mình, hơn nữa còn bị trừng phạt nghiêm khắc, để bọn họ luôn phải chịu đựng đau khổ, cảm nhận sự thê thảm tuyệt vọng của sinh linh, lấy đó làm bài học cảnh tỉnh bọn họ, tầm quan trọng của việc an nguy thiên hạ. Mất rất nhiều thời gian, Hạo mới xoa dịu được thiên địa tan hoang, nhìn sáng thế thụ lại bị bẻ mất cành cây, hắn đứng ngay ra hồi lâu, còn Ly thì như hài tử phạm lỗi, cúi đầu. Nhìn sinh linh đầu tiên do mình tạo ra, cũng là sinh linh đồng hành với mình lâu nhất, Hạo cuối cùng cũng không nỡ nổi giận, hắn biết Ly quá đơn thuần, liền dặn dò Ly mấy ngày. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, thiên địa tan hoang lại phồn hoa trở lại, Hạo lại cảm thấy vui mừng vì thiên địa do mình khai phá, cảm thấy một loại cảm giác thành tựu to lớn. Hắn đi xem các đồ đệ, sau thời gian dài bị trấn áp như vậy, các đồ đệ đều đã nhận thức được sai lầm, cũng đã được cảnh tỉnh. Hạo thả bọn họ ra, các đồ đệ quỳ xuống dập đầu thành tâm sám hối, hơn nữa còn nói từ nay về sau, nhất định sẽ an tâm đi theo bước chân của sư phụ, lĩnh ngộ diệu pháp đại đạo, cầu sư phụ chỉ điểm một hai. Hạo rất vui mừng, liền chỉ điểm tu luyện cho các đồ đệ, truyền thụ cho bọn họ phương pháp cảm ngộ đại đạo, các đồ đệ cáo từ rời đi, trở về các tộc, quả nhiên không còn hỏi đến chuyện thế sự nữa, một lòng lĩnh ngộ đại đạo. Thấy vậy, Hạo lại bế quan. Nhưng hắn đã có bài học trước đó, thời gian bế quan không dài, sẽ tỉnh lại một lần, nhìn xem thiên địa này, xem những đồ đệ kia thế nào rồi. Mỗi lần tỉnh lại, đồ đệ đều đang bế quan khổ tu, rất nỗ lực, Hạo cuối cùng cũng yên tâm, nhìn nơi ban đầu, ánh sáng lần lượt xuất hiện, năm tháng thay đổi, lại một kỷ nguyên nữa đến. Hạo đã không còn biết, đây là kỷ nguyên thứ bao nhiêu kể từ khi hắn khai thiên lập địa, dù sao khi hắn bế quan lĩnh ngộ đại đạo. Năm tháng đã không còn trong cảm giác của hắn, thậm chí có lúc bế quan một lần, chính là một kỷ nguyên, hắn cũng không có tâm tư đi tìm hiểu mấy kỷ nguyên đã qua. Lần bế quan này, dài đằng đẵng, cũng là thu hoạch to lớn, Hạo lại một lần nữa, tiếp cận đại đạo thâm thẳm, cảm ngộ được càng nhiều chí lý của thiên địa, chúng sinh vạn vật. Năm tháng trôi qua, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, kể từ khi khai thiên lập địa, vẫn luôn chậm rãi mở rộng. Biên giới thiên địa lôi đình lóe sáng, chậm rãi phá vỡ hư vô, Thái Hạo bây giờ đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Mà ngày này, có mấy bóng người bước ra khỏi thiên địa, khai phá trong hư vô, muốn làm cho thiên địa lớn mạnh hơn, phá vỡ hư vô, Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, liền hỏi đồ đệ. Mấy đồ đệ đều nói nguyện ý cống hiến một phần sức lực cho thiên địa, muốn đi theo bước chân của sư phụ, sáng tạo ra thiên địa lớn hơn, để Thái Hạo lớn hơn, để chúng sinh vạn vật càng phồn vinh. Hạo vô cùng vui mừng, liền chỉ điểm cho các đồ đệ, từ đó về sau, những đồ đệ của Hạo đều ở bên ngoài thiên địa khai phá hư vô, tu luyện bên ngoài thiên địa, thực lực cũng ngày một tăng cường. Thái Hạo ngày càng lớn, mà Hạo đã bế quan rất lâu, Ly canh giữ sáng thế thụ, cũng cuộn tròn trên cây ngủ gật, ngày này, đồ đệ của Hạo đến sáng thế thụ, mang đồ ăn ngon đến cho Ly, nói là linh vật khai phá được khi khai phá hư vô. Ly lập tức cảnh giác, nói không nhận hối lộ, đồ đệ của Hạo nói đây là để tạ tội cho lần trước, xin lỗi vì sai lầm lúc trước, để Ly không cần lo lắng hắn sẽ đưa ra điều kiện. Ly thấy hắn thành tâm, liền nhận đồ ăn, hơn nửa năm tháng dài đằng đẵng như vậy trôi qua, những người này cũng đã sửa đổi rồi. Trong những năm tháng tiếp theo, các đồ đệ của Hạo lần lượt mang đồ ăn ngon đến cho Ly, đều là để tạ tội, xin lỗi vì sai lầm lúc trước. Ly rất vui mừng, những thứ này quá ngon, hơn nữa những người này không hề đưa ra bất kỳ điều kiện nào, cũng không đòi bẻ sáng thế thụ, nó đều nhận hết. Có thể là ăn quá nhiều, vừa lòng thỏa ý, hơn nữa canh giữ cây quá nhàm chán, Ly bắt đầu ngủ gật, dần dần liền ngủ thiếp đi, sau khi nó ngủ, một đám người đến đây. Một kỷ nguyên đau khổ, một kỷ nguyên dày vò, hắn là sư phụ của chúng ta, chẳng qua chỉ là mấy cành cây mà thôi, vậy mà lại dày vò chúng ta như vậy. Đúng vậy, đã hắn không nhân từ, chúng ta cũng không cần hiếu thuận. Thiên địa này, chúng ta cũng có công lao, chúng ta thật sự có thể giết hắn sao? Lão già đó quá mạnh. Sáng thế thụ này, chính là thần khí mạnh nhất, chúng ta liên thủ, lại tập kích, nhất định có thể giết hắn. Các đồ đệ của Hạo mặt mày dữ tợn, bắt đầu chặt sáng thế thụ, luyện thành thần khí tuyệt thế, tập kích Hạo. Hạo đang bế quan, đột nhiên bị đánh thức, hắn không thể tin được, đồ đệ của mình, sinh linh do hắn tạo ra, đồ đệ được hắn truyền đạo đại ân, vậy mà lại muốn giết hắn, hơn nữa sáng thế thụ lại bị chặt đứt. Các ngươi đáng chết, lúc này, hung khí và ác niệm của Hạo sinh ra, chưa từng có, muốn diệt trừ thiên địa này, ác niệm trở về hư vô điên cuồng sinh trưởng. Hắn chỉ muốn yên tĩnh lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Hết lần này đến lần khác bị quấy rầy, hết lần này đến lần khác bị phá hoại, thiên địa này không nên tồn tại. Ngay cả sáng thế thụ, bọn họ vậy mà cũng nhẫn tâm chặt đứt. Đại chiến bùng nổ, mặc dù các đồ đệ của Hạo liên thủ, lại có thần khí luyện chế từ sáng thế thụ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hạo, đều bị hắn tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng thiên địa cũng vỡ vụn trong đại chiến, thiên địa tan hoang. Chỉ còn lại lác đác vài nơi, vẫn phồn hoa xinh đẹp. Hạo nhìn Ly đang ngủ mê man bất tỉnh, tức giận túm lấy, khóa thân thể nó trên rễ cây, mắt đỏ hoe, đi khắp thiên địa, hắn muốn trước khi hủy diệt thiên địa này, lại nhìn kỹ một lần nữa. Hắn nhìn thấy, mấy hài tử ngây thơ hoạt bát, đi đỡ một cụ già bị ngã, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hạo như có cảm giác, ác niệm bị hắn áp chế xuống. Ác niệm, vì sao mà sinh ra? Là do lần bế quan này, bị quấy rầy mà xuất hiện vấn đề sao, Hạo lẩm bẩm. Nhìn thiên địa tan hoang, nhìn sáng thế thụ đã bị chặt đứt, Hạo nhắm mắt hồi lâu, dường như có cảm ngộ. Thế gian vốn là như vậy, ta quá cố chấp, một loài tiêu vong, một loài khác tân sinh, đều chỉ là quy luật của chúng sinh vạn vật trên thiên địa này, thiên địa xinh đẹp như vậy, sao có thể hủy diệt? Thái Hạo! Thái Hạo! Thiên địa lớn hơn ta không thể hủy diệt thiên địa này. Lúc này Hạo đã ngộ ra, chỉ là trong lòng mơ hồ, có một giọng nói ác niệm, đang mê hoặc hắn, xúi dục hắn, chỉ có diệt thế, diệt trừ chúng sinh vạn vật trên thiên địa này, trở về hư vô, một mình hắn yên tĩnh lĩnh ngộ đại đạo, mới là con đường đúng đắn. Hắn áp chế giọng nói này xuống, vì vậy Hạo bắt đầu xây dựng lại thiên địa, hắn ý thức được kẻ mạnh và kẻ yếu, không dám trộn lẫn với nhau, hơn nữa phải có chí hướng lớn, không ngừng tiến lên. Vì vậy, Thái Hạo liền có tam thập tam thiên, mà cành lá bị gãy của sáng thế thụ hóa thành nhật nguyệt tinh thần, Thái Hạo giới rộng lớn hơn xuất hiện. Hạo, cởi bỏ gông cùng cho Ly, mang theo Ly bế quan. Năm tháng trôi qua, tam thập tam thiên có người, leo lên đỉnh Thái Hạo, hắn tự xưng là Thái Hạo Thiên Đế, thống trị tam thập tam thiên, lại qua vô số năm tháng, Thái Hạo Thiên Đế bị vây giết, Thái Hạo nghênh đón một trận đại loạn. Hạo ra khỏi bế quan, nhìn cảnh tượng này, ác niệm lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, muốn khiến hắn diệt thế, lần này Hạo ý thức được, mình đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Vì vậy, hắn nhổ bỏ ác niệm, liền lại bế quan. Ác niệm giáng xuống một thiếu niên bị bắt nạt, bị áp bức, trong lòng sinh ra hận ý, hận thiên địa này không công bằng, hận thế gian này không công bằng, một đại ma đầu tuyệt thế ra đời, hắn thao túng ác niệm của con người, phóng đại tất cả tội lỗi trong lòng con người, sáng lập ra tân thế giáo. Diệt thế lập tân thế. Tam thập tam thiên, nên đón người thống trị thứ hai, hắn được gọi là Thái Hạo Ma Đế, vô số cường giả chính đạo, đều bị hắn chém giết, toàn bộ Thái Hạo giới ác ý ngập tràn, chỉ còn lại chém giết, vô số cường giả liên thủ đều bại dưới tay Thái Hạo Ma Đế. Thái Hạo Ma Đế càng ngày càng mạnh, thế gian tràn ngập ác niệm, Hạo đang bế quan, đột nhiên bị đánh thức, đợi đến khi hắn bước ra khỏi nơi bế quan, mới phát hiện ra biến cố lớn của Thái Hạo giới. Ngươi đáng bị giết, Hạo ra tay, tiêu diệt Thái Hạo ma đế, bắt đầu khôi phục tam thập tam thiên của Thái Hạo, mất rất nhiều thời gian, Thái Hạo giới mới khôi phục lại. Trước khi bế quan lần nữa, Thái Hạo để Ly phụ trách duy trì Thái Hạo giới, sẽ không tái diễn sự kiện tai họa Thái Hạo ma đế lần trước, có Ly tuần tra, Hạo yên tâm bế quan. Năm tháng trôi qua, một kỷ nguyên trôi qua, tam thập tam thiên của Thái Hạo tuy rằng mỗi lúc mỗi khắc đều bùng nổ chiến đấu, đều có triều đại thay đổi, tông môn diệt vong và thành lập, nhưng đây đều là quy luật tự nhiên, Ly không can thiệp, nhiệm vụ của nó là ngăn chặn xuất hiện Thái Hạo ma đế thứ hai. Hạo cũng thỉnh thoảng ra khỏi bế quan, nhìn xem Thái Hạo giới, hắn rất hài lòng, liền tiếp tục bế quan, hắn cảm thấy mình ngày càng gần đại đạo thâm thẳm kia, thậm chí còn chạm tới được, nhưng vẫn có một loại cảm giác xa vời không thể với tới. Đạo nếu như sách, có thể trực tiếp xem, vậy thì tốt biết bao. Hạo thở dài trong lòng. Ở tầng trời thứ nhất của Thái Hạo, có một bóng người khoanh chân ngồi, dung mạo của hắn, không khác gì Hạo, điểm khác biệt duy nhất, chính là có vẻ hung ác, như thể nhìn mọi thứ đều mang theo ý hủy diệt. Cái này vốn không nên tồn tại, Hạo, ngươi quá chấp mê bất ngộ, một mình yên tĩnh lĩnh ngộ, mới là con đường đúng đắn, tất cả đều thuộc về một người, ta muốn hủy diệt tất cả, để ngươi trở về con đường đúng đắn. Hạo đang bế quan, hoàn toàn không biết, ác niệm bị hắn nhổ bỏ, không hề biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh, thực lực đã gần bằng hắn, hơn nữa ác ý càng ngày càng mạnh, ý niệm diệt thế càng ngày càng đáng sợ. Thái Hạo giới vẫn luôn chậm rãi phá vỡ hư vô, đang chậm rãi lớn mạnh, tam thập tam thiên rộng lớn vô biên, vạn tộc tranh đấu, sinh linh vô số, thiên tài xuất hiện vô số. Kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, tam thập tam thiên, cuối cùng cũng xuất hiện thế lực mới, hơn nữa không chỉ một, dưới sự khống chế của Ly, khiến các thế lực xuất hiện cân bằng, mà không phải một người độc tôn, thống trị toàn bộ Thái Hạo giới. Đột nhiên, Thái Hạo giới chấn động, tầng trời thứ nhất xuất hiện cuồn cuộn hắc khí, như muốn hủy diệt tất cả, cường giả trên trời giáng xuống, trấn áp hắc khí, nhưng lại bị hắc khí ăn mòn, trở nên cuồng bạo khát máu. Thái Hạo giới nghênh đón một trận đại loạn lan ra tam thập tam thiên, xuất hiện tranh chấp chính ma. Ly thấy tình hình không ổn, liền xuất hiện, chuẩn bị trấn áp hắc khí, nhưng lại nhìn thấy, Hạo, ngăn cản nó, nói đây là đại kiếp mà Thái Hạo giới phải trải qua đại kiếp này, mới có thể thực sự hoàn thiện. Ly thấy vậy, liền không nhúng tay nữa, mà theo tranh chấp chính ma, càng ngày càng gay gắt, sinh linh đã chết hơn một nửa. Vạn tộc đều có một nửa biến mất trong đại chiến, dần dần ý thức được có điều không ổn. Nhưng mà, tại sao Hạo lại không ra tay can thiệp? Ly, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc là chỗ nào không đúng, cho đến khi sinh linh chỉ còn lại ba phần, hơn nữa Thái Hạo chìm trong đau khổ, Ly không nhịn được mở miệng hỏi, đại kiếp này khi nào kết thúc, tại sao cần phải trải qua đại kiếp? Từ hư vô mà đến, trở về hư vô, rồi tái sinh, đây mới là con đường đúng đắn. Hạo, mỉm cười nói, Ly, ngươi không hiểu đâu, cứ nhìn là được rồi. Lúc này, Ly lộ vẻ kinh hãi, nó phát hiện, Hạo, trước mắt, không phải Hạo thật, Hạo trước mắt, dường như tràn ngập ác ý, đối với tất cả tội ác trên thế gian. Ngươi không phải Hạo, ta mới là Hạo thật, ngươi là, Ly vô cùng kinh hãi, nó trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, đánh thức Hạo đang bế quan, quả nhiên nhìn thấy một Hạo khác, từ nơi bế quan đi ra. Hạo nhìn ác niệm, lộ vẻ ngưng trọng. Ngươi không nên tồn tại, ta không tồn tại, ngươi làm sao tồn tại? Ta vốn chính là ngươi, thế gian này, vốn không nên tồn tại, hôm nay, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hạo ra tay, đây là một trận đại chiến tuyệt thế chân chính, diệt thế ác niệm không kiên dè gì, nhưng Hạo lại có kiên dè, hắn sợ hủy diệt hoàn toàn Thái Hạo giới, trong đại chiến kéo dài. Hạo hết lần này đến lần khác đánh bại ác niệm, nhưng ác niệm lại rất nhanh khôi phục lại. Ngươi không giết được ta, chỉ cần Thái Hạo có ác ý, sinh linh ác niệm, ta sẽ vĩnh viễn bất diệt, trừ khi ngươi phá hủy Thái Hạo, như vậy mới có thể triệt để giết ta, mau phá hủy Thái Hạo đi. Hạo vẻ mặt đau khổ, tự tay hủy diệt Thái Hạo, hắn không làm được, nhìn Thái Hạo tan hoang, nhìn rễ cây còn sót lại của sáng thế thụ, đều đã vỡ vụn, hắn khẽ nhắm mắt, lại lần nữa ra tay. Ha ha, ngươi không diệt thế, ta giúp ngươi. Diệt thế ác niệm cười cuồng, ầm ầm, Thái Hạo giới sụp đổ, nơi đại chiến, một mảnh hỗn độn, khí không tan ngưng tụ mặt đất, tản ra, hình thành một vùng hỗn độn. Chủ nhân, ta giúp người, Ly gầm lên một tiếng, thiêu đốt tất cả của bản thân, gia nhập đại chiến, Hạo hít sâu một hơi, thiêu đốt chính mình, thiêu đốt đạo của mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thăm thẳm, phát ra một tiếng thở dài. Đạo nếu như sách, vậy thì tốt biết bao, có thể lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo. Thở dài xong, Hạo vận dụng tất cả, giữa hỗn độn và thái hạo tan hoang, phá vỡ một vùng hư vô, đánh diệt thế ác niệm vào trong đó. Hạo, ngươi điên rồi, ngươi vậy mà lại muốn giết chính mình, nhưng ngươi không giết được ta, ngươi không làm gì được ta, ta nhất định sẽ xuất hiện trở lại, diệt trừ thế gian này, diệt thế ác niệm gào thét. Gầm. Ly điên cùng thiêu đốt chính mình, trợ giúp Hạo, cuối cùng quay đầu nhìn chủ nhân, như nhìn thấy sự ra đời của chính mình, một giọt máu cuối cùng, nhỏ xuống hỗn độn. Thân ảnh của Hạo ngày càng mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, hắn nhìn rễ sáng thế thụ vỡ vụn, phất tay, rễ sáng thế thụ rơi xuống thái hạo giới tàn khuyết, khúc rễ cây lớn nhất, như một khối mỹ ngọc tuyệt thế, rơi xuống sâu trong lòng đất. Thân ảnh mờ nhạt xoa dịu thái hạo giới sau đại chiến, tái tạo tam thập tam thiên, nhìn vạn tộc không còn, sinh linh lớn nhất, cũng là kẻ có trí tuệ nhất, cũng là kẻ nhiều tâm cơ nhất, nhân tộc, một tộc độc tôn, Hạo nhìn mình, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hắn mới là tổ tiên của sinh linh hình người, đều là do chịu ảnh hưởng của hắn mà thôi. Thái Hạo lớn hơn ta, thế gian tươi đẹp, tại sao phải hủy diệt? Nguyện thế gian trường tồn. Hạo lẩm bẩm, lại thở dài một tiếng, mình đã rất gần đại đạo thâm thẳm kia, nhưng cuối cùng cũng không thể nào nhìn thấy đại đạo nữa. Đạo nếu như sách, ta có thể xem, nhưng đạo sao có thể như sách được? Hạo phát ra một tiếng thở dài, hắn đến mảnh đất lúc ban đầu mình ra đời, lặng lẽ tiêu tán ở đây, triệt để biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm tháng xoay vần, kỷ nguyên đổi thay, thái hạo giới sau đại chiến, lại nghênh đón thời đại phồn thịnh, chỉ là khác với thái hạo giới ban đầu, tam thập tam thiên của thái hạo bây giờ, bên ngoài là một vùng hỗn độn. Cường giả nổi lên rồi lại lùi tàn, mỗi người một vẻ vang, lại một kỷ nguyên mở ra, có thiên kiêu quật khởi, đạt được thần vật thái hạo, luyện chế bất diệt thần giáp, sáng lập bất diệt thần cung, tự xưng bất diệt thần chủ. Mà ở tầng trời thứ nhất của thái hạo giới, một nơi hoang vu hẻo lánh, có một thiếu niên bước ra, không ai biết, nơi hoang vu hẻo lánh này, chính là mảnh đất ban đầu của thái hạo, cũng là nơi hạo tiêu tán. Thiếu niên thiên phú tài tình, tuyên cổ vô song, được xưng tụng là thiên kiêu đệ nhất từ xưa đến nay của thái hạo. Tên hắn là Thái Thương. Thái hạo giới đã biến mất, ngay cả bất hóa chi địa cũng đã biến mất, chỉ còn lại đại hoang tồn tại, mà theo bước chân hành đạo của Hứa Viêm, chém giết diệt thế ác niệm, phần thái hạo giới và bất hóa chi địa bị diệt thế ác niệm nuốt chửng, ầm ầm nổ tung, khuấy động trong hư vô. Mặc dù diệt thế ác niệm đã biến mất, nhưng bất hóa chi địa và tàn dư của thái hạo lại không bị phá hủy, đây là Hứa Viêm cố ý giữ lại. Ngàn năm sau khi diệt thế ác niệm bị tiêu diệt. Nhanh! Nhanh! Đều cố gắng lên, nuốt chửng hết những thứ này đi. Thiên tử phấn khích hét lên, thao túng thiên đạo đại hoang, đang nuốt chửng tàn dư của bất hóa chi địa và thái hạo giới, thiên đạo càng quét tứ phương, đại hoang không ngừng lớn mạnh. Đều ra sức cho ta, bất diệt thần chủ, ngươi cái tên hỗn đản, đừng bận rộn hành hạ kẻ thù của ngươi nữa, mau rót lực lượng vào thiên đạo, tăng tốc độ nuốt chửng đi. Thiên tử bận rộn không ngớt, hét lên để mọi người ra tay giúp đỡ. Thái Thương đã không còn nắm giữ thiên đạo, hắn chắp tay sau lưng, nhìn diệt thế ác niệm biến mất, nhìn thái hạo giới và bất hóa chi địa bị diệt thế ác niệm nuốt chửng lại xuất hiện trở lại, trong lòng như có trăm mối cảm xúc đang xen. Hắc Ly Vương, ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đại hoang không? Đều ra sức cho ta, bây giờ không ra sức, sau này đừng trách ta không quan tâm các ngươi. Thiên tử trừng mắt nhìn Hắc Ly Vương nói. Diệt thế ác niệm đã không còn, thiên đạo từ từ nuốt chửng là được rồi, vội cái gì? Hắc Ly Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thiên tử tên này, tâm tính trẻ con, thích náo nhiệt, nếu không ra sức, sau này nhất định sẽ bị hắn tìm cơ hội làm phiền, chỉ có thể tiếp tục làm khổ lực thôi. Vẫn là Cự Thao Vương hiểu chuyện, không cần ta gọi, đã làm việc rồi. Thiên tử rất hài lòng với biểu hiện của Cự Thao Vương. Trong đại hoang, rất nhiều cường giả, đều đang rót lực lượng vào thiên đạo, tăng tốc độ nuốt chửng của thiên đạo, đại hoang đang nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng khoảng cách so với bất hóa chi địa lúc trước lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ngay cả khi đã nuốt chửng bất hóa chi địa và tàn dư thái hạo do diệt thế ác niệm phun ra, tiêu hóa cũng cần không ít thời gian. Ngọc Giao tiểu nương tử, đừng bận rộn ăn cỏ non nhà ngươi nữa, còn không mau giúp đỡ, nhanh chóng làm việc, thiên tử trừng mắt, nhìn Ngọc Giao nói. Ngọc Giao lập tức mặt mày xanh mét, tức giận trừng mắt nhìn thiên tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, còn Vũ Thiên Nam thì vẻ mặt lúng túng. Ta nói sai sao? Ngọc Giao tiểu nương tử, nhanh lên, bận xong rồi lại ân ân ái ái với cỏ non nhà ngươi. Thiên tử trừng mắt nói. Ngươi hỗn đản, nói bậy bạ gì đó, Ngọc Giao suýt tức chết, tức giận nói, ta đi tìm lão sư, ngươi thiên tử nói bậy, làm nhục ta không có làm nhục ngươi, ta nói sự thật, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, Vũ Thiên Nam bao nhiêu tuổi rồi, hắn chẳng lẽ không phải cỏ non của ngươi, thiên tử vẻ mặt không phục nói. Ngươi muốn chết, Ngọc Giao vung tay đánh tới, thiên tử lầm bầm một câu, ngươi tiểu nương tử này, dám làm không dám nhận, liền nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, còn nói với Vũ Thiên Nam, ngươi cũng đừng suốt ngày ôm núi vàng, thực lực của ngươi cũng được, mau giúp đỡ làm việc, chết tiệt. Vũ Thiên Nam mặt mày đen sì, nhưng lại không thể không an ủi Ngọc Giao đang tức giận, nhưng Ngọc Giao càng nghĩ càng tức, cách nói ăn cỏ non, ban đầu là Mị Vu nói ra. Mị Vu, Ngọc Giao trực tiếp biến mất tại chỗ, đi tìm Mị Vu tính sổ, mà Mị Vu đang ở âm giới đại hoang, cũng đang bận rộn, kết quả Ngọc Giao vừa đến, liền tức giận mắng một câu, Mị Vu, ngươi kinh người quá đáng, Mị Vu vẻ mặt ngơ ngác, Ngọc Giao, ta có chọc giận ngươi đâu, nếu không phải ngươi nói ta ăn cỏ non, thiên tử tên đó, làm sao lại nói bậy như vậy, Ngọc Giao càng nghĩ càng tức, đánh nhau với Mị Vu. Mị Vu cũng không chịu yếu thế, vừa đánh vừa nói, ta nói sai sao? Chẳng sai chút nào, hơn nữa, ăn cỏ non không tốt sao, đây là phúc phận của ngươi, nếu không phải cỏ non Vũ Thiên Nam, ngươi làm sao có thể trở thành một trong những môn nhân của đạo tổ? Ta, Mị Vu cũng muốn ăn cỏ non, nhưng không dám, Ngọc Giao kinh ngạc nói, Mị Vu ngươi cái đồ nương tử dâm đảng, chẳng lẽ thật sự nhớ Nhung Hứa Viêm? Mị Vu vừa nghe, sợ đến mặt mày trắng bệch, tức giận nói, Ngọc Giao tiểu nương tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai nhớ Nhung Hứa Viêm? Ngươi đừng vu oan cho ta, hù chết người ta rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Hứa Viêm không diệt mình mới lạ. Cho dù Hứa Viêm không quan tâm, cười cho qua chuyện, nhưng Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh bên cạnh Hứa Viêm cũng không phải dễ chọc, tuyệt đối sẽ tìm đến cửa. Đáng sợ hơn là, còn có một Minh Ngọc thực lực càng khủng bố hơn, mặc dù nàng chỉ là bạn chí cốt của Hứa Viêm, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai nàng, tuyệt đối sẽ ra mặt vì Hứa Viêm. Nhìn Mị Vu sợ đến mặt mày trắng bệch, Ngọc Giao lập tức đắc ý, nhướng mày nói, đừng chối cãi nữa, ngươi chính là nhớ Nhung Hứa Viêm, tốt lắm, Mị Vu ngươi cái đồ nương tử dâm đảng, vậy mà dám đánh chủ ý lên đạo tổ chân truyền, lá gan không nhỏ, ngươi nói bậy, Mị Vu nghiêm nghị quát, Ngọc Giao, ngươi cái đồ nữ nhân độc ác, đừng vu oan cho ta, hừ, ta vu oan ngươi, ngoài Hứa Viêm ra, ngươi còn nhớ Nhung cỏ non nào nữa. Mị Vu nương tử dâm đảng, ngươi đừng chối cãi nữa, Ngọc Giao cười lạnh liên tục. Thiên tử vẻ mặt hưng phấn, nhìn Ngọc Giao và Mị Vu đánh nhau, bộ dáng hóng hớt. Mị Vu sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra, nàng nhìn thấy có vài bóng người hóng hớt xuất hiện, trong đó có Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, lập tức toát mồ hôi hột. Nguy hiểm! Rất nguy hiểm! Sao nào, không nói nên lời rồi, hừ, ta biết ngay ngươi cái đồ nương tử dâm đảng, lòng dạ bất chính. Bằng ngươi cũng dám nhớ Nhung đạo tổ chân truyền, Ngọc Giao cười lạnh không thôi, lần này xem ngươi Mị Vu nương tử dâm đảng, thảm hại thế nào. Quả nhiên là Hứa huynh, Tạ Lăng Phong đang hóng hớt, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngươi nói bậy. Đừng vu oan cho ta, Mị Vu mạnh miệng nói. Ta nói bậy. Vậy ngươi nói xem, cỏ non mà ngươi nhớ Nhung là ai, ta không có, vừa rồi còn nói hâm mộ ta, muốn ăn cỏ non, bây giờ lại chối cãi. Chột dạ rồi chứ gì, ngươi đừng vu oan cho người khác, ta vu oan chỗ nào. Nếu ngươi không chột dạ, vậy thì nói ra đi, ngươi Mị Vu xưa nay mặt dày, có gì không dám nói. Nếu ngươi nói ra, ta Ngọc Giao người đầu tiên ủng hộ ngươi dũng cảm theo đuổi, thế nào, Ngọc Giao cười lạnh. Ngươi Mị Vu vô cùng tức giận. Không dám nói rồi chứ gì, chột dạ rồi chứ gì, cho nên, ta nói đúng rồi, ngươi Mị Vu quả nhiên nhớ Nhung đạo tổ chân truyền. Mị Vu toát mồ hôi hột, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lúc này, nàng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Ngọc Giao, ngươi tiểu nương tử này, thật sự lòng dạ bất chính, ta Mị Vu có gì không dám nói, ta nói thẳng ra là được rồi, người ta nhớ nhung, là Tạ Lăng Phong Tạ công tử. Mị Vu hừ lạnh một tiếng, nói lớn. Phục. Tạ Lăng Phong đang nghe truyện trên TV audio CV loạn choạng một cái, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Mị Vu. Chết tiệt. Sao lại lôi ta vào đây? Những người khác đều sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tạ Lăng Phong, vẻ mặt kỳ quái. Ngọc Giao cũng sửng sờ, quay đầu nhìn về phía Tạ Lăng Phong ở xa, có chút ngơ ngác. Mị Vu nương tử này, không phải nhớ nhung Hứa Viêm. Không đúng. Nàng chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Ngươi, Mị Vu không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói. Ta Mị Vu, có tự mình biết mình, sao có thể nhớ nhung đạo tổ chân truyền, người thứ hai của kiếm đạo thế gian, chính là Tạ Lăng Phong, ta nhớ nhung hắn thì sao? Hắn là bạn chí cốt của Hứa công tử, môn nhân của đạo tổ, ta Mị Vu nhớ nhung hắn thì sao? Ngươi không phục, Ngọc Giao ngây người. Tạ Lăng Phong mặt mày đen sì, xoay người nhanh chóng rời đi, chết tiệt, hai người nữ nhân này mặt dày quá. Tìm được Vũ Thiên Nam, than thở, Vũ viện trưởng, tỷ tỷ của ngươi có chút hãm hại người khác, sao lại lôi ta vào đây? Vũ Thiên Nam vẻ mặt lúng túng, ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng ta thấy Mị Vu, đối với ngươi dường như, thôi đi, ta Tạ Lăng Phong trong lòng chỉ có kiếm, không có nữ nhân. Tạ Lăng Phong ngẩng đầu, ôm kiếm tiêu sái rời đi. Vũ Thiên Nam khóe miệng giật giật. Sao Mị Vu lại nhớ nhung Phong Nhi chứ? Nghe nói mị thuật của nàng cực kỳ lợi hại, nếu mị hoặc Phong Nhi làm loạn kiếm tâm của Phong Nhi, vậy phải làm sao? Phó Vân, mẫu thân của Tạ Lăng Phong, vẻ mặt lo lắng nhìn Tạ Thiên Hoành nói. Sự đã đến nước này, vì kiếm tâm của Phong Nhi không bị ảnh hưởng, ta làm cha chỉ có thể thay hắn gánh chịu tất cả. Tạ Thiên Hoành vẻ mặt nghiêm túc nói. Hả? Phó Vân sửng sốt, ngươi gánh chịu thế nào? Vi phu trực tiếp đối mặt với Mị Vu, thay Phong Nhi gánh chịu mị lực của nàng. Tạ Thiên Hoành bộ dáng liều mạng. Tạ Thiên Hoành, ngươi có phải có ý đồ gì không? Tốt lắm, ngươi vậy mà lại nhớ nhung nương tử dâm đảng đó, Phó Vân tức giận nói. Phu nhân, người nghe ta giải thích, ta không phải có ý này, ngươi còn muốn chối cãi, không phải, ta không có, lập tức gà bay chó sủa. Trong hư vô, Đại Hoang Thiên Địa đang phá vỡ hư vô, không ngừng lớn mạnh, nhưng khoảng cách so với quy mô rộng lớn của Bất Hóa Chi Địa, vẫn còn không nhỏ. Năm tháng trôi qua, vội vàng lại 2000 năm trôi qua, Đại Hoang đã sớm không còn như xưa, cường giả đông đảo, thiên đạo cảnh đã tăng lên đến tầng thứ 5. Hứa Viêm đâu? Thiên tử nhìn mọi người đang ngồi, chỉ có Hứa Viêm không có mặt. Thiên tử, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, đại sư huynh nhất định sẽ biết. Mạnh Trùng mở miệng nói. Hắn đã hỗn nguyên cảnh viên mãn, nhưng khoảng cách đến hành đạo, vẫn cần một khoảng thời gian tích lũy, nhưng cũng không xa nữa. Được rồi, triệu tập mọi người, là để mọi người hiến kế, Đại Hoang nên xây dựng như thế nào, chỉ có một thiên địa như vậy, dường như có chút đơn điệu. Thiên tử gãi đầu nói. Thiên đạo tiếp tục khai phá hư vô, Đại Hoang tiếp tục lớn mạnh không phải là được rồi sao? Mạnh Trùng sờ đầu nói. Chính là quá đơn điệu, thiên tử buồn bực nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Tố Linh Tú hỏi. Chính là ta muốn các ngươi đều giúp ta nghĩ cách làm thế nào mới có thể không đơn điệu. Thiên tử bất đắc dĩ nói. Nếu hắn có ý tưởng, còn cần triệu tập mọi người thương lượng sao? Thấy Nhật Nguyệt Tinh Thần chưa? Thân ảnh Hứa Viêm xuất hiện, chỉ vào Nhật Nguyệt Tinh Thần nói. Cách chém giết diệt thế ác niệm, đã 3000 năm trôi qua, Hứa Viêm vẫn luôn hành đạo, 3000 năm, hắn mới chỉ hành đạo 3 dặm. Ngàn năm hành đạo 1 dặm, tốc độ này, Hứa Viêm cũng không biết là nhanh hay chậm. Nhưng, lại sâu sắc thể hội được, hành đạo khó. Nhật Nguyệt Tinh Thần thì sao? Thiên tử tò mò hỏi. Lấy Đại Hoang làm trung tâm, một tinh thần một thiên địa xoay quanh Nhật Nguyệt, âm dương luân hồi xuyên suốt trong đó, Hứa Viêm mở miệng nói. Thái Thương trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, Hứa Tiểu Hữu nói đúng, ý tưởng này rất hay, ta cũng không ở Đại Hoang nữa, liền khai phá một tinh thần làm nơi ở đi, các cường giả khác cũng có thể như vậy. Những người khác vừa nghe, đều không khỏi hai mắt sáng lên, Đại Hoang là trung tâm, là nơi cốt lõi, bọn họ đều có động thiên trong Đại Hoang, nhưng cũng có thể khai phá tinh thần, sáng lập tông môn. Vạn ngàn tinh thần tạo thành một tinh vực, vạn ngàn tinh vực xoay quanh Đại Hoang, trong thiên đạo, Nhật Nguyệt tinh thần vô số, đợi đến khi năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, chúng sinh vạn vật phồn thịnh, người tu luyện đi khắp tinh vực, mục tiêu tu luyện cuối cùng của bọn họ là đến đại hoang này, theo đuổi sự siêu thoát mạnh nhất. Cấp bậc thiên đạo cảnh cũng nên tăng lên, chỉ có đến đại hoang mới có thể đột phá thiên đạo cảnh, dù sao nơi này mới là khởi nguồn của thiên đạo, chỉ có ở đại hoang, khởi nguồn của thiên đạo mới có thể cảm ngộ được chân lý của thiên đạo. Võ đạo trăm sông đổ về một biển, hệ thống võ đạo của thiên đạo có thể phồn thịnh hơn, mà cuối cùng đều chỉ là bước chân vào thiên đạo cảnh mà thôi, Hứa Viêm bắt đầu giảng giải. Mọi người nghe vậy, đều hai mắt sáng lên, theo sự tăng lên của thiên đạo, những cường giả thiên đạo cảnh ban đầu này, cường giả chiến đấu vì đại hoang, đều được thiên đạo che chở, thực lực mạnh mẽ, vẫn luôn tăng lên theo thiên đạo, cũng thúc đẩy sự tăng lên của thiên đạo. Mỗi người đều có cảm ngộ về thiên đạo, đều có một số ý tưởng võ đạo riêng, có thể khai tông lập phái, truyền thụ võ đạo của mình, dù sao cảm ngộ võ đạo của mỗi người, võ đạo chi pháp tu luyện, đều có sự khác biệt. Ngay cả khi cùng tu luyện đại hoang võ đạo, nhưng cảm ngộ của mỗi người, đối với việc tu luyện đại hoang võ đạo, đều có sự khác biệt không nhỏ. Đúng, cứ làm như vậy, thiên tử vỗ tay nói. Sau đó, nhìn về phía Hứa Viêm nói, Hứa Viêm, ngươi hành đạo bao lâu rồi, ta cảm thấy thiên đạo, vẫn không bằng ngươi, hành đạo khó, Hứa Viêm cảm thán một tiếng. Thiên đạo chỉ đứng sau đại đạo, thiên đạo bây giờ, mặc dù vẫn chưa có uy lực mới bước vào hành đạo, nhưng cũng không xa nữa, đợi đến khi nuốt chửng xong bất hóa chi địa và tàn dư thái hạo, lại tăng lên một bậc, là có thể có uy lực mới bước vào hành đạo rồi. Hứa Viêm đã là người hành đạo, tự nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu quy tắc chi lực của thiên đạo bây giờ, đây là thiên đạo do sư phụ truyền xuống, bây giờ là thiên đạo đại thế, mà thiên đạo vẫn đang không ngừng tăng lên, cuối cùng là chỉ đứng sau quy tắc đại đạo. E rằng ngoại trừ sư phụ và sáu sư huynh đệ bọn họ, sẽ không còn tồn tại nào sánh ngang với thiên đạo nữa. Các ngươi tu luyện thiên đạo, sau này cuối cùng cũng sẽ hành đạo, nhưng hành là thiên đạo, chứ không phải đại đạo, trên thiên đạo cảnh, chính là hành thiên đạo. Hứa Viêm nhìn Thái Thương mấy người mỉm cười nói. Thái Thương khá đặc biệt, hắn không phải chỉ đơn giản là hành thiên đạo, hắn có khả năng hành đại đạo. Đại sư huynh, ngươi thấy sư phụ chưa? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Không có, ngay cả bóng lưng của sư phụ cũng không nhìn thấy, Hứa Viêm lắc đầu thở dài, sư phụ mạnh mẽ, hành đạo xa xôi, khó có thể tưởng tượng, thậm chí ta hoài nghi, sư phụ theo một ý nghĩa nào đó, có thể đã vượt qua đại đạo rồi. Mọi người đối với điều này đều không cảm thấy bất ngờ, đạo tổ cao thâm khó lường, không phải bọn họ có thể tưởng tượng được. Nhật Nguyệt Tinh Thần, cũng gọi là đại hoang sao, thiên tử gãi đầu hỏi. Cái này, mọi người đều trầm ngâm. Đột nhiên, dường như có ý niệm mơ hồ truyền đến, tất cả mọi người có mặt, dường như đều có cảm giác. Đại hoang vũ trụ đi. Nơi này là trung tâm của đại hoang vũ trụ, ức triệu tinh thần, ức triệu tinh vực, đại hoang là trung tâm, là nơi khởi nguồn của vũ trụ, là nơi khởi nguồn của thiên đạo. Mọi người, đều đồng thanh nói. Vừa nói ra, lập tức hơi sửng sốt, đây là chỉ điểm đến từ đạo tổ. Thiên tử mừng rỡ không thôi, đại hoang vũ trụ, đúng rồi, cứ làm như vậy, mọi người đều cố gắng, ra sức lên, để đại hoang vũ trụ, sớm ngày thực hiện, thiên đạo mạnh lên, các ngươi cũng sẽ mạnh lên, trở thành nhóm người hành đạo đầu tiên của thiên đạo, tiếp tục phát quang phát nhiệt vì thiên đạo, các ngươi là người đi trước, lại chiến đấu vì đại hoang, có thiên đạo công đức, người đến sau sẽ không có vận may như vậy. Đại hoang vũ trụ, ức triệu tinh vực, mà đại hoang là trung tâm, là nơi khởi nguồn của vũ trụ. Mọi người đều vô cùng phấn khích, nhưng cũng biết, đây là một quá trình dài, đại hoang vũ trụ không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, đừng nói ức triệu tinh vực, chỉ riêng việc khai phá một tinh vực, cũng cần thời gian dài đằng đẵng. Thời gian khai phá đại hoang vũ trụ, cần phải tính bằng nguyên. Từ sau khi xác định phương hướng khai phá của đại hoang, các cường giả của đại hoang đều đang nỗ lực theo hướng này, Hắc Ly Vương, Cự Thao Vương, Ngọc Đình Chi Chủ, đều đang nỗ lực vì điều này. Hư vô có biên giới không? Nhìn bên ngoài đại hoang, hư vô vô tận, bất diệt thần chủ tò mò nói. Có lẽ, chỉ có đạo tổ mới biết. Thái Thương mỉm cười nói. Thái Thương, thực lực của ngươi thế nào rồi? Hay là so tài một chút, bất diệt thần chủ nhìn Thái Thương, chiến ý bừng bừng nói. Ngươi không phải đối thủ của ta nữa. Thái Thương nhìn bất diệt thần chủ, mỉm cười, nói. Dưới sáu chân truyền của đạo tổ, chính là ta Thái Thương đệ nhất. Thật sao, ta không tin, bất diệt thần chủ có chút không phục, trận chiến lúc trước, ngươi không phải đối thủ của ta, chẳng lẽ bây giờ ngươi không muốn đòi lại? Chiến một trận, thế nào? Thái Thương mỉm cười, nếu ngươi muốn luận bàn, vậy ta sẽ phụng bồi. Tốt, tốt, ta muốn xem, ngươi, người được xưng tụng là thiên kiêu đệ nhất từ xưa đến nay của Thái Hạo, ở Bất Hóa chi địa, khai phá Thái Thương thiên địa, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Bất Diệt Thần Chủ bước ra một bước, trong nháy mắt, đến một tinh thần bên ngoài đại hoang, Bất Diệt Thần Giáp lập tức bao phủ toàn thân, khí thế bùng nổ, thực lực mạnh mẽ, khuấy động tứ phương. Vậy thì để ngươi xem, ta Thái Thương có mấy phần thực lực đi. Thái Thương bước ra một bước, trong nháy mắt đến nơi, giơ tay chính là một chưởng ấn xuống. Cuộc so tài của Bất Diệt Thần Chủ và Thái Thương, thu hút tất cả cường giả đến xem, Vu Ma càng hưng phấn nói, đúng, nên đánh tên hỗn đảng Bất Diệt một trận, nếu thực lực của ta không bằng hắn, đã sớm đánh hắn một trận rồi. Đúng vậy, nên đánh hắn một trận để hả giận, Ngao Hồng cũng gật đầu. Phần Vân càng xoa tay, đợi Thái Thương đại ca đánh hắn một trận xong, ta thừa dịp ra tay, cũng đánh hắn vài quyền để hả giận, hắn là người đầu tiên bị Bất Diệt Thần Chủ giết chết, đạo tổ hồi sinh hắn, vớt hắn ra từ trong năm tháng, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội, đánh Bất Diệt Thần Chủ một trận để hả giận. Đúng vậy, ta đã sớm muốn đánh hắn rồi, Hồng Trạch cũng gật đầu, Bất Diệt Thần Chủ đã để lại bóng ma trong lòng hắn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn thoát ra, dù sao trận chiến lúc trước thật sự quá thảm thiết, hắn bị bóng ma của Bất Diệt Thần Chủ trực tiếp nuốt chửng giết chết. Trận chiến vô cùng kịch liệt, tinh thần đã sớm vỡ vụn, mà phong cách chiến đấu của Thái Thương bá đạo vô song, thân hình vĩ ngạn như người khổng lồ của thiên địa, bất kể là khí thế hay là phong cách chiến đấu, Bất Diệt Thần Chủ đều kém hơn một bậc. Thái Thương quả nhiên vẫn rất lợi hại, hắn và Hạo có chút nguồn gốc, chung quy là không giống nhau. Hứa Viêm cảm thán một tiếng nói. Trong đầu hiện lên một số hình ảnh đại chiến thiên địa nhìn thấy ở thần vực lúc trước, bóng người vĩ ngạn đó chính là Thái Thương, mặc dù Thái Thương lúc đó thực lực kém xa bây giờ, nhưng khí chất của hai người lại giống hệt nhau. Thực lực của Thái Thương đã sánh ngang với Hỗn Nguyên Tiểu Thành. Mạnh Trùng sờ đầu tán thưởng nói. Bất Diệt Thần Chủ cũng không tệ, đã có thực lực Hỗn Nguyên cảnh. Phương Hạo cười hì hì. Bất Diệt Thần Chủ sắp bị đánh rồi. Sư đệ, khi nào huynh hành đạo? Hứa Viêm nhìn Mạnh Trùng nói. Nhanh thôi, ta tích lũy thêm một chút nữa, sẽ bước lên đại đạo, hành đạo. Mạnh Trùng cười hì hì. Ta cũng sắp rồi, đại sư huynh, ngươi phải đợi ta. Tố Linh Tú cười nói. Đại sư huynh, sư phụ đi đâu rồi? Triệu Thái Bình tò mò hỏi. Không biết. Hứa Viêm lắc đầu nói, ngay cả khi hắn hành đạo, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng sư phụ. Mục tiêu và Thái Linh tỷ tỷ đều biến mất rồi, đi theo sư phụ, chỉ có Xích Miêu ở lại, nó muốn làm cho yêu tộc lớn mạnh, nói muốn khai phá một đại yêu tinh vực. Tố Linh Tú nhớ đến Xích Miêu, con mèo béo này rảnh rỗi không có việc gì, liền đến bên cạnh Hứa Mẫu, như một con mèo bé ú, rất được Hứa Mẫu yêu thích. Sư phụ không có ở đây, với sự lanh lợi của Xích Miêu, tự nhiên biết chân nào to nhất, lấy lòng Hứa Mẫu, cũng là ôm chặt lấy chân đại sư huynh Hứa Viêm rồi. Nhắc đến Xích Miêu, mấy người đều không khỏi mỉm cười. Thái Thương, ngươi đừng đánh vào mặt, giọng nói tức giận của Bất Diệt Thần Chủ truyền đến. Không đánh vào mặt thì sao hả giận? Hồng Trạch, đến đây, đánh vào mặt hắn. Thái Thương đè Bất Diệt Thần Chủ, quay đầu gọi Hồng Trạch. Đây là Bất Diệt Thần Chủ tự tìm, đã hắn tìm đến để bị đánh, sao có thể không chiều theo hắn? Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, phá bỏ bóng ma tâm lý của Hồng Trạch. Vâng, đại ca, Hồng Trạch vô cùng phấn khích, giơ nắm đấm, đấm vào mặt Bất Diệt Thần Chủ. Hồng Trạch, ngươi, Bất Diệt Thần Chủ hối hận rồi, không nên tìm Thái Thương so tài, đây không phải là tự tìm đến bị đánh sao. Đại hoang rất náo nhiệt, cường giả ngày càng nhiều, sự lan rộng và bành trướng của thiên đạo cũng ngày càng nhanh, cuối cùng vạn năm sau, đã nuốt chửng hoàn toàn tàn dư của Thái Hạo và Bất Hóa chi địa, đại hoang bây giờ đã thay thế hoàn toàn Thái Hạo giới và Bất Hóa chi địa và tiếp tục mở rộng. Từng tinh thần bên ngoài đại hoang được khai phá, tinh vực hình thức ban đầu nhỏ bé đầu tiên xuất hiện, tinh vực này không lớn, tinh thần cũng không lớn, nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Ngày này Mạnh Trùng bước lên đại đạo, hành đạo, đi trên đại đạo, cũng không khỏi cảm thán, cuối cùng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của đại sư huynh. Hành đạo khó, hành đạo khó, ngẩng đầu nhìn lên, đại đạo vô biên vô tận, vô cùng vô tận, phía trước hơn 10 dặm, có một bóng người, đó là đại sư huynh Hứa Viêm. Nhìn như chỉ cách nhau hơn 10 dặm, nhưng Mạnh Trùng biết, mình vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp, không bị tiếp tục kéo dài khoảng cách, đã là rất tốt rồi. Ngàn năm sau khi Mạnh Trùng hành đạo, Tố Linh Tú hành đạo. Sau đó, Phương Hạo, Khương Bất Bình, Triệu Thái Bình lần lượt hành đạo. Hôm nay, ta giảng đạo, Đại Hoang, Thanh Hoa Tông, Phương Hạo, tổ sư sáng lập giảng đạo. Thanh Hoa Tông bây giờ là thánh tông đệ nhất Đại Hoang, mà Thương Lan Đảo là thánh địa đệ nhất Đại Hoang Võ Đạo Học Viện là võ học thánh viện đệ nhất Đại Hoang, Trường Thanh Các là đan đạo thánh đường đệ nhất. Phương Hạo giảng đạo ở Thanh Hoa Tông, Tố Linh Tú cũng hưng phấn giảng đạo ở Trường Thanh Các. Hứa Viêm giảng đạo ở Thương Lan Đảo, sau đó cùng Mạnh Trùng, Tố Linh Tú giảng đạo ở Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Đại Hoang Thiên Đạo Đại Thế, không ngừng phát triển mạnh mẽ. Kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác trôi qua. Bên ngoài Đại Hoang, một tinh vực rộng lớn xuất hiện, xoay quanh Đại Hoang Thiên Địa, như người bảo vệ Đại Hoang Thiên Địa, người ngoài muốn tiến vào Đại Hoang, phải đi qua tinh vực này. Thiên đạo không ngừng lan rộng, khai phá hư vô, âm dương luân hồi chi đạo, cũng lan rộng ra, từng tinh thần, không ngừng được khai phá, Đại Hoang vũ trụ bây giờ, vẫn chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Hư vô dường như vô cùng vô tận, Đại Hoang vũ trụ cũng vẫn luôn bành trướng mở rộng, cũng dường như vĩnh viễn không dừng lại, cũng vĩnh viễn không có điểm cuối, ở biên cương vũ trụ, mới được khai phá, chỉ là nơi hoang vu của vũ trụ, u ám lạnh lẽo, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, mới có tinh thần ra đời. Tuy nhiên, biên cương vũ trụ, mặc dù u ám lạnh lẽo, nhưng cũng sẽ sinh ra một số bảo vật đặc biệt, là thứ sinh ra khi thiên đạo khai phá hư vô, đối với người tu luyện, cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, những thứ sinh ra này, đối với nhóm cường giả đỉnh cao của Đại Hoang, lại không có tác dụng gì, nhưng bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng lấy một ít về, cho đệ tử trong đạo thống của mình sử dụng, làm tài nguyên của tông môn. Đại Hoang đã sớm không còn như lúc ban đầu, cường giả từng chiến đấu vì Đại Hoang đều đã quy ẩn, trở thành truyền thuyết, là lão tổ trong truyền thuyết của các thế lực cổ xưa. Những cường giả này đều đang lĩnh ngộ thiên đạo, hỗ trợ thiên đạo tiếp tục khai phá hư vô, tiếp tục sáng tạo Đại Hoang vũ trụ. Đại sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Mạnh Trùng nhìn đại sư huynh hỏi. Liền đi hướng này đi. Hứa Viêm nhìn phía trước, mỉm cười nói. Vậy ta liền đi hướng này đi. Mạnh Trùng chỉ vào bên trái. Đi thôi, chúng ta gặp nhau trên đại đạo, hư vô vô tận này, đi đến đâu thì tính đến đó, có lẽ lúc nào đó, hẹn một thời gian, trở về Đại Hoang ôn chuyện cũ. Hứa Viêm cười ha hả, bước ra một bước, thân ảnh biến mất trong hư vô. Đi thôi, sư muội, sư đệ, chúng ta rảnh rỗi thì gặp nhau trên đại đạo. Mạnh Trùng cũng mỉm cười, bước vào hư vô. Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình và Triệu Thái Bình cũng lần lượt bước vào hư vô, Thái Thương mấy người nhìn bóng dáng của bọn họ, biến mất trong hư vô, đều không khỏi cảm thán một tiếng. Đi trong hư vô, tìm kiếm điểm cuối của hư vô, ngoài đạo tổ ra, chỉ có sáu sư huynh đệ Hứa Viêm mới có thể làm được, mà bọn họ muốn tìm kiếm hư vô, chỉ có thể đi theo sự lan rộng của thiên đạo. Nhưng cũng thỏa mãn rồi, tuy chậm một chút, không tiêu sái như Hứa Viêm bọn họ, nhưng ít nhất, bọn họ cũng có thể đi theo thiên đạo, đi suốt con đường này. Đợi ta với, ta cũng muốn đi. Đột nhiên, một con mèo béo ú, chạy nhanh đến, trực tiếp tiến vào hư vô, mọi người đều sửng sốt, đây không phải là đại yêu vương sao? Tổ sư sáng lập đứng đầu yêu tộc, sủng vật Xích Miêu của đạo tổ. Chẳng lẽ, Xích Miêu hành đạo rồi sao? Thiên tử vẻ mặt không thể tin được. Dù sao cũng là do đạo tổ nuôi, hành đạo cũng không có gì lạ. Thái Thương mỉm cười nói. Năm tháng xoay vần không đếm xuể, Đại Hoang vũ trụ rộng lớn, tinh vực vô số, tinh thần vô số, chủng tộc muôn ngàn, thiên kiêu chinh phạt tinh không, thứ mà bọn họ theo đuổi là vì leo lên Đại Hoang tổ địa trong truyền thuyết. Một tinh hệ rộng lớn, dường như trường tồn tuyên cổ, nhưng cũng sẽ bị hủy diệt trong chiến đấu, đối với tinh cầu mà nói, bọn họ chỉ là bụi trần nhỏ bé trong tinh không, mà sinh linh trong tinh cầu, trên tinh cầu này, cũng nhỏ bé như bụi trần. Ngước nhìn tinh không, khơi dậy bao nhiêu hùng tâm tráng chí của thiên kiêu trong tinh cầu, thề phải bước ra khỏi tinh cầu, bước vào tinh không rộng lớn. Mà đối với một số thiên kiêu, khi sinh ra, đã du lịch tinh vực, Trải qua trận pháp truyền tống xuyên tinh thần, trận pháp truyền tống xuyên tinh vực, thậm chí tinh vực phi chu. Thiên kiêu quật khởi, thiên kiêu vẫn lạc, mà có thể từ tinh vực bên ngoài, đến đại hoang tổ địa trong truyền thuyết, vô tận năm tháng qua, cũng chỉ có lác đác vài người. Mà chỉ có đến đại hoang, bọn họ mới biết, cái gì gọi là thiên kiêu tuyệt thế, cái gì gọi là thiên tài vạn cổ vô song, ở đại hoang đều chỉ là bình thường, không đáng nhắc tới. Nhưng rời khỏi đại hoang, trở về tinh vực của mình, bọn họ lại là tồn tại cao không thể với tới của rất nhiều người tu luyện, là truyền thuyết của tinh vực đó. Tại một tiểu tinh vực nhỏ bé, trên một hành tinh bé nhỏ, một vương triều thống trị vạn năm đang dần suy tàn. Trong một ngôi làng hẻo lánh của vương triều này, có một lão giả râu tóc bạc phơ đang vui vẻ nhìn mấy hài tử con tập võ. Mấy đứa nhỏ này đều là con cháu của những trung thần nghĩa sĩ của vương triều trước, mỗi đứa đều ấp ủ chí lớn. Lão nhân rảnh rỗi, liền dạy dỗ chúng, tự thỏa mãn cái thú làm cao nhân. Tiểu tinh vực này lão còn chẳng để vào mắt, huống chi là hành tinh nhỏ bé này. Đêm đã khuya, bầu trời sao lấp lánh, dày đặc những vì sao. Trên bầu trời đêm, có thể thấy một dải ngân hà trải dài, giống như một thanh trường kiếm, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Tiểu Kiệt, nhìn thấy dải ngân hà trên trời kia không? Ngươi muốn làm kiếm tu, vậy thì hãy quan sát dải ngân hà này, nếu có thể ngộ ra điều gì, con đường kiếm đạo rộng mở sẽ chờ ngươi. Lão giả vuốt ve đầu tiểu nam hài, chỉ vào dải ngân hà trên trời nói. Vâng, ta nhớ rồi, tiểu nam hài trịnh trọng gật đầu. Lão giả ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dải ngân hà kia, chính là thanh kiếm hóa thành của Hứa Viêm, kiếm thần, cường giả đệ nhất đại hoang trong truyền thuyết. Kiếm tu trong đại hoang vũ trụ, đều có cơ hội, từ đó lĩnh ngộ được kiếm đạo vô thượng. Mà trên bầu trời đêm, ngôi sao sáng như mặt trời kia, nghe đồn là do đao của thiên thần, người có thân thể mạnh nhất hóa thành, có thể từ ngôi sao này, lĩnh ngộ được võ đạo đỉnh cao của thân thể, hoặc bá đạo vô tận của đao. Ngôi sao màu xanh kia, nghe đồn là do một viên đan dược của tiên tử đan y hóa thành, quan sát ngôi sao này, có cơ hội lĩnh ngộ được phương pháp luyện đan, thậm chí có thể có được sinh cơ dồi dào từ đó, ngay cả người sắp chết, nếu có thể lĩnh ngộ, có thể khỏi bệnh trong nháy mắt, huyền diệu vô cùng. Còn có dải ngân hà hình cây thương, năm ngôi sao xoay quanh, hoặc ngôi sao tràn đầy chiến ý, đều là tồn tại vô thượng trong truyền thuyết, để lại cho đại hoang vũ trụ, cho người hữu duyên, cho người có đại khí vận. Chỉ có đến đại hoang, mới biết được sự nhỏ bé của mình, mới biết được cái gọi là thiên kiêu tuyệt thế của tinh không, so với truyền thuyết thực sự kia, chẳng qua chỉ như con kiến hôi mà thôi. Lão giả đột nhiên nhìn tiểu nam hài, một tia kiếm ý, từ trên người tiểu nam hài tuôn ra, không khỏi mỉm cười. Lão tung hoành tinh không, vi danh hiển hách, đến đại hoang, nơi khởi nguồn, biết được sự nhỏ bé của mình, nhưng cũng may mắn được cao nhân chỉ điểm, nên quy ẩn tại đây, lặng lẽ lĩnh ngộ bản thân. Đại hoang, trong một ngôi làng nhỏ trên núi, vài túp lều tranh đơn sơ, dưới gốc cây đại thụ, một chiếc ghế, một nam tử trẻ tuổi đang ung dung ngồi. Bên cạnh nam tử, là một nữ tử tuyệt sắc, đang hầu hạ, trong sân nhỏ một lão ông đang quét dọn, nơi đây yên tĩnh tường hòa, không bị thế sự quấy nhiễu. Sư phụ, bên ngoài sân, truyền đến một tiếng gọi đầy phấn khích, một thiếu niên bước vào, cung kính hành lễ. Đã có tâm thái của cao nhân rồi. Muốn tìm một nơi làm ẩn sĩ cao nhân sao? Lý Huyền mỉm cười nhìn Hứa Viêm. Hi, sư phụ, ta lại ngộ ra rồi, có chút hiểu được tâm thái và niềm vui khi sư phụ ẩn cư lúc trước rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.